Nguyên Tôn, chương 274, Cửu Long Điển Chi Uy, gocchuyenaudio.com, giống, ba đạo trăm trượng nguyên khí, phóng lên tận trời, hung bạo chi khí từ trong đó quét sạch mà ra, trong lúc mơ hồ, có thể thấy được nguyên khí tạo thành thú ảnh. Mà ba đạo thú ảnh kia thì là Chu Nguyên trước đó luyện hóa ba đầu long trúc nguyên thú tinh huyết, bây giờ bọn chúng cùng Chu Nguyên nguyên khí tương dung thi triển ra lúc nguyên khí đạt được cực mạnh tăng phúc hung ác bá đạo. Lục Phong cũng là gặp được ba đạo thú ảnh nguyên khí lên như diều gặp gió kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, nhưng chợt hắn chính là cười lạnh một tiếng. Chỉ có khoảng trăm trượng sao, xem ra không được đến ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết, đối với ngươi ảnh hưởng rất lớn đâu. Hắn tự nhiên là biết được Chu Nguyên tu luyện Cửu Long Điển, nhưng thuật này uy lực muốn lấy quyết tại luyện hóa nguyên thú tinh huyết mạnh yếu, mà lúc trước hắn dẫn đầu đem trong lâm lang các cái kia ba đạo ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết mua đi, làm cho Chu Nguyên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cái kia tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết. Kể từ đó, Chu Nguyên lấy cái này ba đạo nguyên thú tinh huyết sở tu thành Cửu Long Điển, uy lực tự nhiên không thể đạt đến đỉnh phong. Liền để ta lấy tinh thần điển, phá ngươi cái này Cửu Long Điển. Lục Phong trong mắt lướt qua hung mang, cả hai đều là thượng phẩm tiểu thiên nguyên thuật mà hắn tinh thần điển tu thành, nhưng Chu Nguyên lại là bởi vì không thể đạt được thích hợp nhất nguyên thú tinh huyết, dẫn đến ba đạo thú ảnh nguyên khí kia tất nhiên có chỗ thiếu hụt, một khi đụng nhau, Lục Phong tự nhận tất chiếm thượng phong, cho nên thần sắc của hắn cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Lục Phong ấn pháp biến đổi, chỉ thấy ba viên ngôi sao màu xanh kịch liệt rung động đứng lên, lực lượng kinh khủng trùng kích đến bầu trời đều tại kịch liệt chấn động, dẫn tới rất nhiều đệ tử mặt lộ ngưng trọng. Mà tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, ba đạo thú ảnh nguyên khí cũng là bộc phát ra ngập trời khí thế hung ác, dương nanh múa vuốt tê khiếu trời cao, bá đạo đến cực hạn. Ba đạo nguyên thú nguyên khí, mỗi một đạo uy năng, đều so Chu Nguyên thi triển đại phong lôi mạnh hơn, bây giờ ba đạo đều xuất hiện, liền xem như người thái sơ cảnh tứ trọng thiên thực lực đều chỉ có nhượng bộ lui binh. Chu Nguyên đồng dạng là phát giác được Lục Phong không có chút nào tránh lui chi tâm, lúc này ánh mắt chớp lên, xem ra đối phương tự nhận lòng tin 10 phần. Hắn chỉ là có chút suy nghĩ, chính là minh bạch đối phương lòng tin nơi phát ra, khóe miệng không khỏi cũng là có một vòng cười lạnh nổi lên. Hắn không nói thêm gì, bây giờ cả hai đấu pháp đã là gay cấn, cũng căn bản cũng không cần lưu thủ. Chỉ thấy Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc ba đạo thú ảnh nguyên khí mang theo cuồn cuộn khí thế hung ác, tiếp theo một cái chớp mắt chính là cùng ba viên ngôi sao màu xanh rơi xuống phía dưới kia đánh vào nhau. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên. Cho ta nghiền nát bọn chúng. Lục Phong mắt lộ hàn mang, ba viên ngôi sao màu xanh bộc phát ra lực lượng kinh khủng, như vậy quét ngang phía dưới, đủ để san bằng ngàn dặm sơn nhạc. Ầm ầm, ngôi sao màu xanh đích thật là ẩn chứa khủng bố chi lực, va chạm mới bắt đầu, chỉ thấy ba đạo thú ảnh nguyên khí trực tiếp là bị áp chế phải gấp nhanh rơi xuống, ba đạo thú ảnh tựa hồ là đang phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hiển nhiên, từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ Lục Phong tinh thần điển uy. gocchuyenaudio.com, năng càng hơn một bậc. Lục Phong thấy thế, khóe miệng đường cong cũng là có chút câu lên. Chu Nguyên, ngươi rốt cục đến cực hạn sao? Nếu là như vậy mà nói, vậy hôm nay, tuyển sơn đại điển thứ nhất này, chính là ta Lục Phong. Lục Phong song trường đột nhiên đè ép trên ngôi sao màu xanh, cuồng bạo nguyên khí lại lần nữa bộc phát như muốn triệt để đem ba đạo thú ảnh nguyên khí kia nghiền nát tan tành. Ba đạo thú ảnh nguyên khí không ngừng gào thét nhưng vẫn tại một chút xíu bị đè xuống. Trong đầy trời tiếc nuối âm thanh, Chu Nguyên thì là thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn nhìn qua ngôi sao màu xanh chậm chậm đè xuống kia, đã là bắt đầu phát giác được người sau lực lượng cực hạn. Đóng ngoặc vuông, chỉ là như vậy sao? Vậy liền tới phiên ta. Hắn dường như tự nói một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt chợt thét dài lên tiếng. Tiếng gào như sấm, mà liền tại lúc này, ba đạo thú ảnh nguyên khí, bị ngôi sao màu xanh áp chế kia lại cũng là bạo phát ra tiếng gầm, tại trong khi gào thét kia từ trong đó phát ra hung bạo khí tức cũng là vào lúc này bỗng nhiên, liên tục tăng lên. Mà nguyên bản khoảng trăm trượng nguyên khí cũng là đột nhiên bành trướng, biến thành 300 trượng tả hữu. Cái gì, biến cố bất thình lình, trực tiếp làm cho Lục Phong con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể, hắn Cửu Long Điển rõ ràng chỉ là luyện hóa tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết, làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Hắn cũng là nghiên cứu qua Cửu Long Điển, nghe nói chỉ có luyện hóa ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết mới có thể làm cho thú ảnh nguyên khí đạt tới 300 trượng trình độ, nhưng hắn thế nhưng là nhớ rõ, trong lâm lang các nhưng cũng không có ngũ phẩm nguyên thú tinh huyết. Chu Nguyên sắc mặt hờ hững, thật sự là hắn chỉ là đạt được tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết, nhưng mượn nhờ thôn thôn máu tươi, những tứ phẩm cao giai nguyên thú tinh huyết này, lại là đạt được to lớn tăng lên, hoàn toàn không kém cỏi chân chính ngũ phẩm tinh huyết. Giống, ba đạo 300 trượng thú ảnh nguyên khí bạo phát ra lực lượng kinh người, chỉ thấy bọn chúng đôi dài vung vẩy, đúng là quấn lên ba viên nguyên khí biến thành ngôi sao màu xanh, khí thế hung ác đột nhiên bộc phát. Đông, ba viên ngôi sao màu xanh chính là trực tiếp vào lúc này sụp đổ ra, biến thành đầy trời điểm sáng. Soạt, đầy trời xôn xao tiếng vang lên, ai cũng không nghĩ tới, cục diện đúng là phong hồi lộ chuyển, Lục Phong nguyên bản ưu thế, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Giống, nghiền nát ba viên ngôi sao màu xanh, ba đạo thú ảnh nguyên khí cũng là rút ngắn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ còn có chứa lực lượng kinh người, quang mang lóe lên, chính là xuất hiện ở cái kia Lục Phong phía trên. Sau đó, ba đạo thú ảnh nguyên khí gào thét mà xuống, mang theo lực lượng đáng sợ, bao phủ hướng Lục Phong. Lục Phong trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vòng ý hoảng sợ, vội vàng vận chuyển nguyên khí, ở tại trước người tạo thành khoảng trăm trượng màu xanh khí tường. Oanh, va chạm trong nháy mắt cuồng bạo sóng xung kích bộc phát ra. Tất cả mọi người là nhìn thấy, tại sóng xung kích kia tàn phá bừa bãi ở giữa, Lục Phong trước mặt màu xanh khí tường nổ tung lên, mà thân thể của hắn cũng là chịu ảnh hưởng, trực tiếp liền giống như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, oanh một tiếng, hung hăng đập xuống tại trên bệ đá như hoàng kim. Toàn bộ bệ đá, đều là vào lúc này nứt toác ra từng đạo vết rách. Khói bụi tràn ngập, trên, gocchuyenaudio.com. Bầu trời, ba đạo thú ảnh nguyên khí lực lượng hao hết, thời gian dần trôi qua tiêu tán, mà Chu Nguyên cũng là phun ra một đoàn bạch khí, mặt không thay đổi nhìn qua cái kia Lục Phong đập xuống chi địa. Giữa cả thiên địa, đều là an tĩnh một cái chớp mắt. Địa phương khác những tranh đấu kia, đều là thụ ảnh hưởng này dừng lại một chút, từng đạo ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía tòa bệ đá thứ nhất kia cùng nơi đó giao phong so ra, bọn hắn những địa phương này, thật sự là có chút tiểu vô gặp đại vô. Mà khi bọn hắn liền nhìn thấy Lục Phong lại bị đánh rơi xuống lúc đều là không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn về phía Chu Nguyên chỗ lúc trong ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên sức chiến đấu, vậy mà cường hoành đến loại trình độ này. Cố Hồng Y con người cũng là mang theo từng tia dị sắc nhìn qua đứng ở trên bệ đá hoàng kim Chu Nguyên, người sau bày ra thực lực đồng dạng cũng là vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Như thế nào, Cố Hồng Y nhìn về phía trước mặt Dương Tu cười lạnh nói. Dương Tu sắc mặt cũng là dị thường ngưng trọng, hắn than nhẹ một tiếng, nói. Hoàn toàn chính xác lợi hại ta không kịp hắn. Hắn biết được nếu là lúc này đem hắn đổi thành Lục Phong, sợ rằng sẽ thua đến càng thêm triệt để. Bất quá thanh âm hắn dừng một chút về sau, ánh mắt có chút phức tạp nói. Bất quá, Lục Phong vì thủ thắng, nhưng mà cái gì thủ đoạn đều có thể đánh tới. Hồng Y, trận này, Chu Nguyên hắn là không thắng được. Cố Hồng Y nghe vậy con người lập tức run lên, vừa muốn nói cái gì, chợt có nhận thấy, đột nhiên nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn về phía trên bệ đá hoàng kim kia. Chỉ thấy chỗ khói bụi tràn ngập kia, khói bụi thời gian dần trôi qua tán đi, một bóng người chậm rãi đi ra. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Lục Phong, chỉ bất quá hắn lúc này, lộ ra cực kỳ chật vật, áo quần rách nát, khóe miệng còn có vết máu hiển nhiên là lúc trước bị Chu Nguyên Cửu Long Điền chỗ đả thương. Bất quá, hắn mặc dù chật vật nhưng trong đôi mắt này, lại là có làm người sợ hãi hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng dường như có hơi có vẻ nụ cười dữ tợn nổi lên. Thật không nghĩ tới ta Lục Phong vậy mà lại có chật vật như vậy một ngày. Bất quá, người hôm nay muốn dẫm lên ta Lục Phong thượng vị chỉ sợ không có người nghĩ dễ dàng như vậy. Tại Lục Phong xâm nhiên thanh âm lúc rơi xuống, thân thể của hắn phảng phất là dần dần trở nên đến có chút đỏ ngầu trong lúc mơ hồ, phảng phất thể nội máu tươi đang thiêu đốt mà cùng lúc đó, tất cả mọi người là phát giác được một cỗ kinh người nguyên khí ba động, vào lúc này giống như núi lửa đồng dạng, điên cuồng bạo phát đi ra, liên tục tăng lên. Ngắn ngủi mấy tức, Lục Phong nguyên khí hùng hồn trình độ, đúng là trực tiếp phá vỡ thái sơ cảnh tứ trọng thiên bình chướng, một bước vào ngũ trọng thiên cảnh giới. Đầy trời đều là bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên cùng Lục Phong tranh đấu, vậy mà lại như vậy kịch liệt dưới mắt Lục Phong, hiển nhiên đã là mắt đỏ, không từ thủ đoạn đều muốn đem Chu Nguyên đạp xuống đi. Mà loại thời điểm này, nếu là Chu Nguyên lại không át chủ bài mà nói, tất nhiên khó mà cùng Lục Phong tiếp tục tranh chấp. Như vậy, lần này tuyển sơn đại điển thứ nhất không thể nghi ngờ sẽ rơi vào Lục Phong. gocchuyenaudio.com Chi thủ, tại trong đầy trời xôn xao âm thanh kia, Lục Phong cảm thụ được thể nội tăng vọt nguyên khí, ánh mắt xích hồng, hắn âm hàn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, duỗi ra ngón tay, chỉ hướng hoàng kim đài dưới. Xâm nhiên thanh âm, vang vọng mà lên, Chu Nguyên, nếu là thức thời, ngươi liền chính mình lăn xuống đài đi thôi. Chớ có bức ta lại ra tay, nếu không, chết hay sống không cần lo. Cách chương.